Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1176, ngược lại không có để cho trẫm thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái chà chà, ta hai vị hảo ca ca ai, ta nói cái này đến lúc nào rồi, ngài hai vị ngược lại quyết định tốt ai đi vào thông bẩm sao? Đây chính là 800 dặm khẩn cấp chiến báo nha, các lão cô ý đã phân phó, một khắc cũng không thể bị dở dang, nếu là làm trễ nải quân quốc đại sự, chúng ta ba cũng đều chịu không nổi. Nâng niu tấu chương tiểu thái giám, thấy được hai vị thủ môn thái giám chậm chạp không thể quyết định do ai đi vào thông bẩm, không khỏi gấp thúc giục. Chịu không nổi đây tính toán là cái gì a, chúng ta cái này vừa đi vào, rất có thể liền đầu người khó giữ được a. Hai cái thủ môn thái giám gượng cười, chúng ta đảo là muốn mau mau quyết định, nhưng là chuyện liên quan đến thân gia tính mệnh, chúng ta có thể nhanh đứng lên sao? Các ngươi có được hay không a, nếu không tự ta đi vào thông bẩm được rồi. Phủng tấu chương tiểu thái giám cũng cuống đến phát khóc. Hai cái thủ môn thái giám nghe vậy, nhất thời mắt sáng rực lên, như giấy lên một lùm đống lửa, bất quá rất nhanh liền lại dập tắt. Cùng bên trong chế độ quy củ thâm nghiêm, cái này đi vào thông bẩm việc như thế nào có thể tùy ý thay thế? Nếu không, vẫn quy củ cũ được rồi. Một thủ môn thái giám đề nghị, được, một cái khác thủ môn thái giám gật đầu một cái. 10 lượng, cái đầu tiên thủ môn thái giám đưa ra một ngón tay, đầu tiên nhỏ giọng nói. 20 lượng, một cái khác thủ môn thái giám không chậm trễ chút nào đưa ra hai đầu ngón tay, tiếp lời nói. 30 lượng, cái đầu tiên thủ môn thái giám cắn răng, đưa ra ba ngón tay, tiếp theo đi lên kêu. 40 lượng, một cái khác thủ môn thái giám do dự, rất nhanh liền cắn chặt hàm răng, lại hướng tăng thêm 10 lượng bạc. 50 lượng, cái đầu tiên thủ môn thái giám cắn chặt hàm răng, một cái khác thủ môn thái giám cười khổ lắc đầu một cái, cuối cùng thua trận, không tiếp tục đi lên tăng giá. Đây là thủ môn thái giám ở giữa quy củ cũ, nếu là gặp phải loại này ai cũng không muốn đi vào thông bẩm thời điểm, bọn họ sẽ dùng ngân lượng tới gọi giá, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 lượng bạc không dám đi lên người kêu, liền muốn tiếp cái này việc mà một cái khác kêu giá người thì phải đem kêu lên ngân lượng giao cho tiếp việc người. Quy củ này chính là, yêu tài như mạng, ta đi vào thông bẩm là được, nhỏ thuận tử, nếu là ta không về được ngươi cần phải đem hứa bạc cùng ta trong phòng cảm thông sai người đưa về nhà ta. Ta tủ chìa khóa, đang ở ta dưới cái gối để. Thua trận thủ môn thái giám ở đi vào thông bẩm trước giống như là giao phó hậu sự vậy đối cái đầu tiên thủ môn thái giám nói. Tiểu đức tử ngươi yên tâm, có tiểu lục tử nhìn đâu. Ta nhất định sẽ không nuốt lời. Cái đầu tiên thủ môn thái giám dùng sức gật đầu một cái. Gió vi vô hề nước sông dịch lạnh, tiểu đức tử nhận lấy tấu chương, bước vào vĩnh thỏ cửa, bóng lưng giống như là dịch thủy bên bờ giết tần kinh kha vậy. Tiểu đức tử đi vào vĩnh thọ cung về sau, liền thấy đầy đất chung trà mảnh vụn, một chương lật tới hương án, còn có một cung điện lầy bà lầy bầy giống như chim cút vậy đồng nhân thái giám cung nữ cùng với trung tâm phong bạo gia tĩnh đế. Nghe được cửa cung điện mở cùng với tiếng bước chân, trung tâm phong bạo gia tĩnh đế ngẩng đầu nhìn đến vào tiểu thái giám. Bão táp trong nháy mắt thay đổi bao phủ tiểu đức tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt tiểu đức tử chân cũng mềm nhũn, phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, sau lưng lạnh mồ hôi rơi như mưa, trong đầu một cái ý niệm, mạng ta xong rồi. Vạn tuế gia, nô tài thật là tội đáng chết vạn lần, đã quấy rầy vạn tuế gia thanh tu, nhưng là, nội các truyền trình một phong 800 dặm khẩn cấp đài châu phủ loạn hoa chiến báo, mời vạn tuế gia ngự lãm, nô tài không dám làm trễ nải quân quốc đại sự. Tốt ở lúc mấu chốt tiểu đức tử không có quên chính sự, quỳ dưới đất, hai tay đem tấu chương giơ qua đỉnh đầu. Đài Châu loạn hoa chiến báo. Gia tĩnh đế nghe được Đài Châu loạn hoa chiến báo, nghĩa gốc hỏng bét cực độ tâm tình, lần nữa đổi mới hỏng bét giá trị. Đáng chết giặc hoa, trăm năm trước ghẻ vảy chi thiền càng ngày càng nghiêm trọng, phát triển cho tới bây giờ, gây thành họa lớn, thành ta Đại Minh rạch bụng chi bệnh. Chỉ có một nước nhỏ xíu, vậy mà cũng dám năm lần bảy lượt bóc ta Đại Minh vảy rồng. Thật là hiếp chậm quá đáng. Gia tĩnh đế nộ phát xung quan, đầy mặt tức giận giống như phệ nhân bình thường. Toàn bộ vĩnh thọ cung nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới âm vậy, trong điện thái giám, cung nữ không khỏi run lẩy bẩy. Còn đang vĩnh thọ cung cử trực tiểu thái giám nhỏ thuận tử, mơ hồ nghe được cung bên trong gia tĩnh đế nổi giận thanh âm, không khỏi âm thầm may mắn, may nhờ bản thân mới vừa rồi chịu cho dốc hết vốn liếng, không phải bây giờ xui xẻo chính là mình. Chẳng qua là bây giờ, ai, không có cách đây đều là mệnh a, nhỏ thuận tử ngươi tự cầu phúc đi. Trình lên, gia tĩnh đế sắc mặt âm trầm, phiền não không dứt lạnh lùng nói một tiếng. Một mực tại gia tĩnh đế trước mặt phục vụ Hoàng Cẩm nghe vậy đi xuống, từ tiểu đức tử trong tay lấy ra tấu chương, khom người hai tay đưa hiện lên gia tĩnh đế. Gia tĩnh đế mặt âm trầm nhận lấy tấu chương, mặt không cảm giác lật nhìn. Già Tĩnh Đế mở ra trang thứ nhất liền thấy được Giặc Oa thủ lĩnh đạo tặc Giang Môn, Thiết Kim Cương, Honda Heihachiro đám người, xuất hơn vạn Giặc Oa, lái thuyền hơn 700 chiếc tự Đài Châu Phủ đổ bộ ồ ạt cướp bóc Đài Châu Phủ, chia ra 3 đường tấn công Đài Châu Phủ hạ hạt 7 huyện, chém giết cư dân, đốt cháy ruộng đất và nhà cửa, hợp binh tấn công Đài Châu Phủ thành. Ngự Lãm đến đây, Già Tĩnh Đế liền không nhịn được giận tím mặt, một cước đem bàn nhỏ lần nữa đạp lăn. Thật là lớn gan chó. Nô tài có tội, trong điện một loại thái giám, cung nữ rối rít quỳ xuống, từng cái một run lẩy bẩy. Ở cửa cung thủ môn nhỏ Thuận Tử nghe được Gia Tĩnh Đế một tiếng này giận tím mặt, không khỏi càng là may mắn lựa chọn của mình, may mắn bản thân mới vừa rồi chịu cho bỏ hết cả tiền vốn. Ở trong lòng yên lặng vì tiểu đức tử mặc niệm, Gia Tĩnh Đế giận tím mặt về sau, tiếp tục lãm tấu. Nhìn một chút Gia Tĩnh Đế không khỏi phát ra một tiếng nghi ngờ. Âm thanh, trên đất quỳ run lẩy bẩy thái giám, cung nữ, nghe được Gia Tĩnh Đế cái này âm thanh. Về sau, từng cái một đầu kề sát đất mặt dán càng gần, cái này thì thế nào? Chẳng lẽ nói Lạn Hoa so tưởng tượng nghiêm trọng hơn? Chu Bình An, Gia Tĩnh Đế thanh âm ở chúng quỳ xuống đất phát run thái giám, cung nữ đỉnh đầu vang lên. Convert by TTV, Chu Bình An, Hoàng Cẩm nghe được tên Chu Bình An, không khỏi mí mắt giật mình, là Chu Bình An biếm trích Tĩnh Nam chi huyện, cái này Tĩnh Nam giống như chính là ở Đài Châu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đài Châu Phủ gặp Giặc Oa Tĩnh Nam huyện chẳng phải là cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ai, đáng tiếc a, Hoàng Cẩm ở trong lòng không nhịn được thở dài một cái, kỳ thực hắn hay là rất đẹp mắt Chu Bình An, chẳng qua là... Ai, ha ha, đột nhiên quỳ xuống đất phát run chúng nhân nghe được Gia Tĩnh Đế tiếng cười. Tiếng cười, Đài Châu Phủ Loạn Hoa phải là nghiêm trọng đến mức nào a, Thánh Thượng cũng giận quá mà cười. Quỳ xuống đất phát run mọi người đều là nghĩ như vậy, Hoàng Cẩm lại không nhịn được ở trong lòng vì Chu Bình An thở dài đứng lên. Ngược lại không có để cho chậm thất vọng, Gia Tĩnh Đế thanh âm lần nữa đang lúc mọi người trên đầu vang lên. Cái gì, Chu Bình An, ha ha, ngược lại không có để cho chậm thất vọng. Quỳ sát đầy đất Hoàng Cẩm ở trong đầu đem hạ Gia Tĩnh Đế vậy nối liền cùng nhau, không khỏi trợn to hai mắt len lén liếc một cái Gia Tĩnh Đế, khó có thể tin phát hiện Gia Tĩnh Đế trên mặt lại có nét cười, không phải giận quá mà cười cái loại đó cười, mà là thật cười. Cách chương.